Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, cũng phải hôn chúc ngủ ngon. A, tiểu thỏ sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Trình Chi Ngôn, sau đó chần chờ hướng về Trình Thi Đồng đi tới. Làm gì nha? Trình Thi Đồng dắt lấy tay nàng, không nói lời gì đem nàng kéo tới bên cạnh. Sau đó một mặt nghiêm túc biểu lộ hỏi nàng nói: Tiểu thỏ, ngươi không phải nói với ta ngươi có yêu mến người sao? Vậy sao ngươi lại theo ta tiểu thúc ở cùng một chỗ? Đúng vậy a, ta thích người chính là ngươi tiểu thúc a. Tiểu thỏ một mặt không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem nàng. Trước ngươi không phải nói ngươi ưa thích người gọi nước chanh ca ca sao? Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn nàng. Đúng a, nước chanh ca ca chính là Trình Chi Ngôn a. Nước chanh, thêm muối. Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay che bản thân mặt. Trời ạ, nàng thích nhất tiểu thúc, làm sao lại biến thành nước chanh muối? Đồng Đồng, ngươi thế nào? Tiểu thỏ đầy mắt nghi hoặc mà nhìn trước mắt Trình Thi Đồng một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Mở miệng hỏi, đừng nói chuyện, ta phải thật tốt tiêu hóa một chút. Trình Thi Đồng hướng về nàng khoát tay áo, một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ. Tiểu thỏ im lặng. Trình Chi Ngôn đứng cách các nàng không xa địa phương nhìn xem hai nàng nói chuyện, không nhịn được cười một tiếng, quay đầu lại cùng trong nhà thất đại cô bát đại di chào hỏi. Hàng năm ngày 30, cũng là Trình gia lão trạch náo nhiệt nhất thời điểm, bên ngoài trong công tác học bọn nhỏ toàn bộ trở về, vây tại một cái bàn tròn lớn trước, một bên nhìn đêm xuân vừa ăn cơm. Nguyên một đám tiểu bối thay phiên đứng lên cho Trình gia lão gia gia lão nãi nãi mời rượu. Nói xong đủ loại cắt tường lời nói, những hài tử kia liền ở trong sân chạy khắp nơi, cầm trong tay đủ mọi màu sắc pháo trúc, tách ra sáng chói pháo hoa đến. Tiểu thỏ còn là lần đầu tiên qua náo nhiệt như vậy năm mới. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ vào cửa bắt đầu, liền cười đến không có ngừng qua. Giờ phút này nàng đứng tại sân nhỏ cửa chính, cười hì hì nhìn xem Trình Thi Đồng cùng với nàng một cái bà con xa biểu đệ đoạt súng đồ chơi. Một cái ôn nhu đại thủ đột nhiên nhẹ nhàng chụp lên nàng đầu. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, Trình Chi Ngôn chính mỉm cười đứng ở bên người nàng. Chơi vui sao? Trình Chi Ngôn tròng mắt, nhẹ giọng hỏi, chơi vui. Tiểu thỏ cười híp mắt trả lời. Ngươi tại sao không đi chơi? Hắc hắc, Đồng Đồng quá hung mãnh, ta đoạt không qua nàng. Tiểu thỏ cười ngây ngô, ta giúp ngươi. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, nhìn xem Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt. Không phải đâu, hắn muốn đi giúp bản thân cùng Đồng Đồng giật đồ. Coi trọng cái gì? Trình Chi Ngôn lại là trực tiếp không để ý đến trên mặt nàng kinh ngạc biểu lộ. Thuận miệng hỏi, ách, cái kia? Tiểu thỏ đưa tay chỉ, đứng trong sân ở giữa một nam hài tử, trong tay chính cầm xinh đẹp màu sắc rực rỡ con thỏ đen. Trình Chi Ngôn cười cười, hướng về Trình Thi Đồng hô một tiếng. Đồng Đồng, a, đang tại đoạt súng đồ chơi. Trình Thi Đồng quay đầu, nhìn Trình Chi Ngôn một chút, hấp tấp mà chạy đến trước mặt hắn, cười hì hì nói, tiểu thúc gọi ta làm gì? Đi. Đem tiểu dũng trong tay con thỏ đèn cướp tới. Trình Chi Ngôn một mặt cười xấu xa hướng về nàng. Phân phó. Được rồi. Trình Thi Đồng không hỏi một tiếng vì sao liền trực tiếp đáp ứng. Quay người liền hướng lấy cái kia gọi tiểu dũng nam hài chạy tới. Cái kia tiểu nam hài thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi bộ dáng. So Trình Thi Đồng còn thấp một cái đầu. Vô luận là từ thân cao đi lên nói hay là từ trên lực lượng mà nói đều không phải là Trình Thi Đồng đối thủ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.